Fanpage Chan Bet yêu ma cà rồng thì sao? Chương 1 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi, Chan Yeon nghe thấy tiếng Baekhyun nói mớ nên vội vàng chạy vào. Cậu khẽ lay lay người Baekhyun. Baekhyun à, cậu không sao chứ? Baekhyun à, Baekhyun thở gấp người đầy mồ hôi. Cậu lại mơ thấy mẹ nữa hả? Baekhyun sợ hãi, tay cậu lạnh lắm mồ hôi túa ra trên trán rồi bấu chặt lấy tay Chan Yeon miếu máu mà nói. Chan Yeon à, tớ sợ lắm, tớ thấy mẹ đang gọi tớ đó Chan Yeon à, ôm Baekhyun vào lòng, tay xoa xoa đầu bé. Không sao đâu, tất cả chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu, tớ sẽ ở đây với cậu. Tớ nghĩ rằng mình không còn thời gian nữa đâu Chan Yeon à, đã đến lúc tớ phải báo thù rồi. Cậu định quay về Hàn Quốc sao? Tớ sẽ về tìm lại anh Luhan, tớ phải kể cho anh ấy nghe tất cả sự thật về cái chết của ba mẹ. Tớ phải cùng anh Han chính tay giết chết tên Virus. Virus là tên sát nhân máu lạnh, hắn là một con ma cà rồng đội lớp người lương thiện, năm xưa chính hắn là người đã giết ba mẹ của Bin Baekhyun. Chan Yeon dỗ dành Baekhyun, cậu ôm lấy Baekhyun rồi nhẹ tay vỗ vai an ủi cậu ấy. Tớ sẽ về Hàn với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm anh trai cậu và cả ba chúng ta sẽ báo thù. Thôi nằm xuống ngủ đi Baekhyun, tớ sẽ ở đây với cậu không sao đâu. Cảm ơn cậu Chan Yeon à, cảm ơn cậu đã không xa lánh tớ như mọi người, có lẽ mẹ đã đưa cậu đến bên tớ thật là tốt khi trong cuộc đời của một con ma cà rồng như tôi còn có cậu. Mãi là bạn tốt nhé. Hai chữ, bạn tốt sao nghe cay đắng làm sao ấy, Chan Yeon không muốn cậu và Baekhyun chỉ dừng lại ở chỗ bạn thân của nhau. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một đứa con trai, làm sao một người đã từng khinh miệt tình yêu giữa những thằng con trai với nhau mà lúc này chính cậu lại có một cảm giác đặc biệt như thế đối với Baekhyun. Có lẽ cậu đã yêu Baekhyun chăng? Không, không đời nào, chỉ là do mình với Baekhyun thân nhau như anh em nên mới có cảm giác lạ đó thôi. Anh em cũng có thể che chở cho nhau mà, đâu nhất thiết phải là tình yêu. Tỉnh lại đi Park Chan Yeol à, mày là con trai đó nha, mày chuẩn men 100. Rồi cậu cười nhạt cho qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Sáng hôm nay Chan Yeon và Baekhyun sẽ cùng nhau trở về SQ. Baekhyun cậu nhanh lên, xe đang chờ kìa. Đợi mình. Trời ơi, sao cậu không vác nguyên cái nhà về SQ luôn đi? Hí, cỡ đem nó về được thì tôi cũng đem rồi. Thôi đưa vali đây mình cầm cho. Nè, mà Baekhyun, cậu uống thuốc chưa? Thuốc đó là do tiến sĩ Park Chan Yeon nhà mình chế tạo ra cho bún uống, thuốc có tác dụng giúp cơ thể Baekhyun chống lại ánh nắng. Mà cà rồng khi gặp ánh sáng bình minh thì da sẽ bông lên, rồi chảy máu có khi còn mất mạng vì cái thứ ánh sáng yếu ớt sớm mai đó nữa. Vả lại thuốc còn có một tác dụng cực lớn là giúp Baekhyun vượt qua cơn khát máu, liệu một BS khi cầm dao phẫu thuật mà lại nhìn thấy máu của bệnh nhân thì sao đây? Cơn khát máu của ma cà rồng sẽ trỗi dậy. Không, Baekhyun không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Thế nên ngày nào Baekhyun cũng phải uống thuốc cả. Rồi, cậu nên mặc thêm áo ấm vào đi, trời lạnh lắm. Cậu quên là tớ còn lạnh hơn tuyết nữa sao? Quên, thân nhiệt của Baekhyun luôn ở mức 27 độ C, người cậu ấy lạnh lắm. Tin, tiếng còi xe taxi vang lên hối thúc Chan Yeon và Baekhyun nhanh tay, nhanh chân kéo vali ra xe, mà ông Baekhyun lề mề tay xách nách mang có một cái vali với một cái giỏ đồ mà ổng đi chậm như rùa bò trả bù cho ông Chan Yeon đi khỏe ri chỉ có nách mang hai cái giỏ với tay xách hai cái vali thôi mà. Lẹ lên Baekhyun, xe đi bỏ giờ. Chờ, ha ra tớ rồi nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe thôi Baekhyun, Chan Yeon kéo tay Baekhyun vô xe rồi phun một lèo tiếng Anh bay như gió. Hello, you enter the airport to New York. Yes, sir, cách chương.